Được hiếu thì mất trung, được trung thì mất hiếu. Kể như bài này, Vương Dương vì gia tộc mà giữ thân cũng là phải, nhưng so với Vương Tôn thì Vương Tôn phải hơn. Vì cứ theo cái chủ nghĩa ở đời, thân ta không phải của riêng ta. Lúc nhỏ là thân của cha mẹ, lúc lớn là thân của quốc gia, lúc già là thân của thiên hạ. Hậu thế trông mong vào đấy, thì lúc ta đã làm ra việc nước, chính là lúc thân ta thuộc về quốc gia. Ta há lại còn tiếc mà không làm cho trọn vẹn nghĩa vụ của ta đối với quốc gia hay sao? Đã đem hết thân phụng sự tổ quốc thì tổ quốc phải để lên trên hết. Chính thế cũng là hiếu lắm, vì cha mẹ ta cũng kỳ vọng cho ta phải thế kia mà. 160. Đọc sách cổ. Vua Hoàng Công đọc sách ở nhà trên, có người thợ mộc đang đẽo bánh xe ở nhà dưới, nghe tiếng đọc bỏ chàng, chạy lên thưa rằng: "Cả dám hỏi nhà vua đọc những câu gì thế?" Hoàng Công nói: "Những câu của thánh nhân." "Thánh nhân hiện nay còn sống hay không?" "Đã chết rồi." "Thế thì những câu nhà vua học chỉ là những tao phách của cổ nhân đấy thôi." "À, anh thợ, ta đang đọc sách sao dám được nghị luận? Hãy nói có lý thì ta tha, mà không có lý thì ta sẽ bắt tội." Người thợ mộc nói: "Tôi đây cứ lấy việc tôi làm mà suy xét. Khi đẽo cái bánh xe, để rộng thì mộng cho vào dễ, nhưng không chặt. Để hẹp thì mộng cho vào khó và không ăn. Còn làm không rộng không hẹp, vừa vặn đúng mực, thì thật tự tâm tôi liệu mà nảy ra tay tôi làm, như đã có cái phép nhất định, chứ miệng tôi không thể nói ra được. Cái khéo ấy tôi không thể dạy được cho con của tôi, con tôi cũng không thể học được ở tôi. Bởi thế tôi năm nay đã 70 tuổi mà vẫn giữ cái nghề đẽo bánh xe. Người đời cổ đã chết thì cái hay của người đời cổ khó mà truyền lại được, tưởng cũng đã chết cả rồi. Thế thì những câu nhà vua học thật ra chỉ là những tao phách của cổ nhân mà thôi." Vua cho người thợ mộc nói là phải. Trang Tử giải nghĩa: Hoàng Công là vua giỏi nước Tề thời Xuân Thu. Lời bàn: đọc sách cũng như xem người. Xem người mà cứ câu nệ hình sắc danh thanh thì không bao giờ biết rõ được tình người, mà có khi lại phải người ta làm cho ngu nữa. Ta học mà cứ bo bo ở ngôn ngữ văn tự thì bao giờ biết hết được ý của sách. Vì cái hay nhiều khi miệng không thể nói ra được, bút không thể tả hết được. Ta đọc sách mà tâm ta không lĩnh hội được cái ý của câu nói cổ nhân thì ta không thể tu kỹ, không thể trì nhân được. Chẳng qua chỉ làm cho loạn cái tính của ta mà thôi. Những kẻ hay mượn bãi giả của cổ nhân để buông ra những học thuyết dông dài, làm ra sách vở để dạy đời, ta tưởng cũng lầm lắm. Trong bài này, ý Trang Tử cũng như ý Tuân Tử muốn phản kháng lại cái lỗi học của đời bấy giờ, chỉ biết lấy cổ làm cốt mà bỏ quên mất cái kim, chỉ biết cho những thánh nhân như Nghiêu Thuấn tự đời nào là phải, chứ không cho người chính thời nay còn được địa vị nào nữa. Như thế không khỏi gọi là thiên vậy. Câu nói của người Lao Công chính xác và thực tế lắm. Người đi học chỉ chuộng hư văn, không có thực học tưởng cũng thẹn lắm thay. 161. Mất dê. Người láng giềng nhà Dương Chu mất một con dê, đã sai hết cả người nhà đi tìm, lại sang nói với Dương Chu mượn người nhà cho đi tìm hộ. Dương Chu nói: "Ôi, sao có mất một con dê mà cho những bao nhiêu người đi tìm?" Người láng giềng đáp: "Vì đường có lắm ngã ba." Khi các người đi tìm dê đã về, Dương Chu hỏi: "Có tìm thấy dê hay không?" Người láng giềng đáp: "Không." "Sao lại không tìm thấy?" "Tại đường đã lắm ngã ba, theo các ngã ba đi được một chốc thì lại có nhiều ngã ba khác, thành không biết đi vào đường nào để tìm thấy con dê, phải chịu về không cả." "Ấy, đường cái chỉ vì lắm ngã ba mà dê mất không tìm thấy. Người đi học cũng vậy, chỉ vì dễ mê muội mà mất cả lương tâm." Liệt Tử Giải nghĩa, Dương Chu là người thời Chiến Quốc, xướng lên học thuyết Vị Nhã, trái với học thuyết Kim Ái của Khổng Tử. Lời bàn, người đi học mà không suy xét cho tinh, cái gì cũng tham muốn cả, thì không bao giờ học cho thật đến nơi đến chốn được. Vì cái tâm con người có một, cái sức hoạt động của người cũng có hạn nên phân tán ra nhiều nơi, dùng sự hoạt động vào nhiều loại. Tuy rằng học nhiều biết nhiều thật, nhưng chẳng qua chỉ hời hợt trên mặt, gọi là biết qua loa chút ít mà thôi. Sao cho bằng chỉ chuyên tâm học về một mặt nào đó mà học cho đến cùng kỳ sự học, sự biết mới là chắc chắn sâu xa và có giá trị. Sự học cũng như nhiều sự, khác quý hồ tinh, bất quý hồ đà. 162. Thực học. Hết thảy mọi việc, việc gì cũng có tính hình thật sự, làm thì làm thật sự, chớ vụ hư danh. Hết thảy câu nói, câu gì cũng có điểm màu nhiệm, nói thì nói cho ra nói, chớ vọng ngôn. Hết thảy mọi vật, mỗi vật có cái lý rất phải, nếu không hiểu rõ lý ấy thì nhận xét dễ sai lầm mà thành mê muội. Hết thảy mọi người ta có một cách để cư xử đối phó, nếu không biết xử thì dễ sinh ra bất hòa, rồi chán ghét nhau. Người đi học cần cái gì? Chỉ cần học, làm cho có sự thật, học nói cho khỏi vọng ngôn, học xử với mọi người cho phải. Học chỉ học thế thôi, không chỗ nào không phải là chỗ học, không lúc nào không phải là lúc học, không tâm niệm nào không phải là tâm niệm để học. Cố học cho được hiểu trọn vẹn, chớ có hiểu dở dang. Cố học cho kỳ được, học cho đến nơi đến chốn, chớ có tự mãn tự túc, thế mới đáng gọi là người học giả. Khuyết danh. Lời bàn: thực học là lối học thực tế, học cho mở mang trí thức, học cho dày dặn năng lực, để thành tài, để ra người, để làm người hữu dụng. Nhỏ thì hữu dụng cho xã hội, to thì hữu dụng cho quốc gia, cho thiên hạ. Thực học trái người với lối học hư văn và lối tục học phù hoa khinh bạc, lòe đời nịnh đời, chí tổ tự hại và hại tha, tuyệt không có gì là hữu dụng cả. Thế cho nên người đi học thì nhiều, người hữu dụng thì ít, đời mới than phiền hiếm nhân tài. 163. Đây mới thật là thầy. Từ Tuân Minh, người ở Hoa Âm, thân thể to lớn, mồ côi từ thuở nhỏ, tính hiếu học, 17 tuổi theo Mao Linh Hòa sang học Vương Thông ở Sơn Đông. Học một năm thì từ biệt, rồi sang Yên Triệu lại học ông Trương Ngô Quý. Học trò ông Ngô Quý rất đông. Tuân Minh dụng tâm học vài tháng, sau nói chuyện riêng với bạn học rằng: thầy ta đây danh tiếng lẫy lừng, song nghĩa lý không được quán triệt, phàm những câu ngoài giảng thuyết phần nhiều nghe chẳng được thỏa tâm ta, ta lại muốn tìm thầy khác. Rồi bèn cùng Điền Mãnh Lượng sang Phạm Dương Thụ Nghiệp, ông Tôn Mãi Đức. Nhưng học vừa được một năm lại muốn bỏ đi. Lượng bảo Tuân Minh rằng: anh tuổi còn trẻ, theo thầy học hành, chẳng chịu chuyên học một thầy, cứ nay thầy này, mai thầy khác, nay đến tìm, mai lại bỏ đi, nghìn dặm xa xôi, sách vở mang cấp, học hành như vậy sợ không thành được. Tuân Minh nói: ta nay mới biết chỗ ở của ông thầy đích thật là ông thầy. Mãnh Lực hỏi: ở đâu? Tuân Minh chỉ vào tâm nói: đây mới chính là chỗ này. Rồi từ bấy giờ Tuân Minh học lấy một mình, hết sức suy nghĩ, 6 năm không ra khỏi nhà, khi mỏi mệt thường đàn địch để di dưỡng tính tình, sao thành một bậc đại nho. Ngụy Thư Từ Tuân Minh truyện. Giải nghĩa: Từ Tuân Minh là một bậc đại nho thời hậu Ngụy. Mao Linh Hòa, Vương Thông, Trương Ngô Quý, Điền Mãnh Lượng, Tôn Mãi Đức cũng là mấy bậc đại nho thời bấy giờ. Lời bàn: học cần phải có thầy, cần phải có sách, đó là lẽ thường. Ai đi học cũng khó vượt qua được hai điểm ấy. Song khi học đã cao, nhất là về mặt tâm học, Bảo muốn tìm cho được thật có thầy giỏi để thụ nghiệp không phải là dễ. Bây giờ tất nhiên phải như Từ Tuân Minh đây, lấy tâm làm thầy là hơn cả. Vì cội rễ muôn nghìn điều phải điều lành đều do ở tâm. Đem tâm chính trực trị tâm gian tà, đem tâm trung hậu trị tâm bạc ác, đem tâm cần lao trị tâm lười biếng. Học thế nào cho tâm được thư thái, tâm được yên thỏa, tâm được quang minh như gương sáng trong, nước im lặng, ngoại vật lại chẳng loạn được tâm. Ngoại vật đi chẳng lưu lại ở tâm, thế mới gọi là tâm học vậy. 184. Bỏ quên con sinh. Họ công sách sắp tế, trong các lễ vật bỏ quên không đặt con sinh. Đức Khổng Tử nghe thấy chuyện nói rằng, trong 2 năm nữa, họ công sách thế nào cũng mất quan. Năm sau, họ công sách quả nhiên mất quan thật. Môn nhân hỏi rằng, trước họ công sách sắp tế bỏ quên con sinh, mà thầy nói trong 2 năm nữa thì mất quan. Này sự quả nhiên, dám hỏi vì lẽ gì mà thầy biết trước được như vậy? Đức Khổng Tử nói, việc tế là việc người con có hiếu, tỏ hết lòng thương nhớ cha mẹ, mà lúc sắp tế bỏ quên con sinh thì các công việc khác cũng bỏ quên, bỏ sót chắc nhiều lắm. Như thế mà không mất quan thì không có lý. Gia ngữ. Giải nghĩa: công sách là học trò một ông quan đời Xuân Thu. Lời bàn: việc tế lễ là việc rất quan trọng, tức là việc giao tế thần minh. Chỉ có người tận tâm và tận thành thì mới cảm cách được. Con sinh là lễ vật rất thiết yếu, mà đến lúc tế lại bỏ quên cả con sinh thì sự sơ suất không phải là nhỏ vậy. Người như thế không thành tâm, công việc như thế là công việc không chu đáo. Xét một sự mà suy ra muôn sự, Đức Khổng Tử suy xét mà biết, há có phải là tiên tri đâu. Nhưng suy xét chắc chắn mà phán đoán trúng việc thì có khác gì là tiên tri? 185. Chọn người rồi sao hãy gây dựng. Dương Hổ làm tướng nước Vệ, phải tội chạy trốn sang nước Tần, vào ý kiến Triệu Giảng Tử nói rằng, từ nay trở đi ta nhất quyết không gây dựng cho ai nữa. Triệu Giảng Tử hỏi, vì cớ gì mà ông lại nói như thế? Dương Hổ nói, khi tôi ở nước tôi, các quan hầu cận nhà vua, tôi gây dựng cho quá nữa. Các quan ở triều đình, tôi cũng gây dựng cho quá nữa. Đến cả các quan ở biên thùy, tôi cũng gây dựng cho nữa. Thế mà bây giờ, các quan hầu cận nhà vua thì dèm pha tôi, các quan triều đình thì đem pháp luật trị tội, các quan biên thùy thì dùng binh khí để hiếp tôi. Thế cho nên từ nay trở đi, tôi nhất quyết không gây dựng cho ai nữa. Triệu Giảng Tử bảo, ông nói câu ấy thì lầm. Ai trồng cây đào cây mận thì mùa hè được bóng mát nghỉ, mùa thu được quả ngon để ăn. Ai trồng cây tật lê thì mùa hè bóng mát không có, mùa thu chỉ được những chông gai. Cứ như vậy thì có phải là tại do cây mình trồng lúc trước không? Này, ông sở dĩ đến nỗi như thế là vì ông gây dựng toàn cho những kẻ không ra gì. Cho nên người quân tử phải chọn người trước rồi sau mới gây dựng. Hàn Thi Ngoại Truyện. Dương Hổ tức là Dương Hóa, người nước Lỗ, thời Xuân Thu làm quan nước Lỗ, là người quyền thần chuyên chính. Vệ, tên một nước nhỏ thời Xuân Thu, ở vào một phần tỉnh Trực Lệ ngày nay. Tấn, tên một nước lớn đời Xuân Thu, ở vào tỉnh Sơn Tây ngày nay. Triệu Giảng Tử là một danh thần nhà Triệu đời Xuân Thu. Dương Hổ gây dựng cho người ta mà về sau lại bị người ta quay lại hại mình, thật chẳng khác nào nuôi ong tay áo, nuôi hổ để chịu vạ lây, đáng tức giận lắm thay. Cho nên Hổ phàn nàn với Triệu Giảng Tử và có ý như thề rằng, thôi từ nay không làm ơn cho ai nữa, vì loài người đã bội bạc lại còn thêm độc ác. Triệu Giảng Tử bác đi mà giảng giải như thế là có ý quy cái tội cho Dương Hổ, tức là tội đại thần mà tham lam, mà ưa nịnh, chỉ thích gây dựng cho tiểu nhân để lo bè đảng, thì khi thất thế phải chịu lấy cái vạ của tiểu nhân. Có người nói, làm ân mà phải chọn người trước, kể cũng hẹp hòi lắm. Nhưng làm ơn là một việc, vì tổ quốc mà chọn người gây dựng cho người, để giúp nước, giúp dân lại là một việc. Như kéo bè, kéo đảng gây dựng cho cả kẻ gian ác có địa vị, có quyền thế, để chúng làm mưa, làm gió, gieo vạ cho nhân gian, thì không những không được báo ơn, mà còn hại đến thân, đắc tội với tổ quốc nữa. 166. Cơ tâm. Thầy Tử Cống đi qua đất Hán Âm, thấy một ông lão làm vườn đang xuống giếng gánh từng thùng nước đem lên tưới rau. Thầy Tử Cống nói: kìa, có một cái máy một ngày tưới được hàng trăm khu đất, sức dùm ít mà công hiệu lại nhiều. Cái máy ấy đằng sau nặng, đằng trước nhẹ, đem nước lên rất dễ, và tên gọi là máy lấy nước. Ông lão làm vườn nói: máy tức là cơ giới, kẻ có cơ giới tất là có cơ sự, kẻ có cơ sự tất có cơ tâm. Ta đây có phải không biết cái máy ấy đâu, chỉ vì nghĩ xấu hổ mà không muốn dùng vậy. Trang Tử. Tử Cống là học trò của Đức Khổng Tử, giỏi về khoa ngôn ngữ. Hàng Âm là tên đất hiện ở vào phủ Hưng An, tỉnh Thiểm Tây bây giờ. 167. Không đợi trông cũng biết. Hứa Kính Tôn có tính kiêu ngạo khinh người, tiếp ai xong nhiều khi quên ngay, sao người ta có đến lại không rõ là ai nữa. Hoặc có kẻ chê Kính Tôn là người không được thông minh, Kính Tôn nói: cái đó là tự người ta làm cho ta khó nhớ đấy thôi. Ví bằng ta gặp được những bậc tài giỏi như Hà, Lưu, Thẩm, Tạ, thì dù sờ trong xó tối ta cũng có thể biết mà nhớ ra được. Tùy Đường nhai thoại: Hứa Kính Tôn người đời nhà Đường, Đỗ Tú Tài văn chương giỏi, làm quan đến tể tướng. Kiêu ngạo là thói xấu, đến nỗi người ta có câu: ai mà kiêu ngạo là kẻ sắp đi đến bước cuối cùng. Vậy người ta dù có thông minh tài giỏi cao quý đến đâu cũng không nên kiêu ngạo. Hứa Kính Tôn đây văn chương đã giỏi, quan chức lại to, giao tiếp nhiều người, nhớ sao cho hết mà chẳng quên, nên ta cũng chưa thể cho cái quên là thật khinh người. Xem ngay như câu nói của Hứa Kính Tôn thì ta lại có thể cho là người biết người và có bụng trọng những người tài giỏi. Phải chăng ở đời cái thói khinh người tuy không nên có, nhưng cái cách phân biệt người thì đáng trọng. Kẻ nên khinh, không nên rằng không có. Câu cổ: tố nhân bất khả hữu ngạo thái, nhiên bất khả vô ngạo cốt. Làm người không nên có cái dáng khinh ngạo, nhưng cũng không nên không có cái cốt khinh ngạo. 168. Khinh người. Tử Kích là một bậc quyền quý, gặp Điền Tử Phương là một hàng sĩ ở giữa đường, liền xuống xe chào. Tử Phương làm lơ không đáp lại. Tử Kích giận hỏi Tử Phương rằng: kẻ phú quý hay khinh người đã đành, kẻ bằng tiện có khinh người được không? Tử Phương nói: kẻ bằng tiện mới có thể khinh người, kẻ phú quý sao dám khinh người. Vua nếu mà khinh người thì mất nước, quan nếu mà khinh người thì mất chức, còn kẻ có học thức, xử cảnh bần tiện, đi đến đâu mà lời nói vua quan không dùng, việc làm vua quan không theo, thì xỏ chân vào giày đi ngay lập tức, đến chỗ nào chẳng được bần tiện, còn có lo sợ gì mà không dám khinh người. Tử Kích nghe ra bèn xin lỗi Tử Phương. Chư thư giải nghĩa: Tử Kích là một nhà quyền thế đời Chiến Quốc. Bậc quyền quý là người có uy quyền thế lực, thiên hạ phải kính sợ. Điền Tử Phương, người nước Ngụy về đời Chiến Quốc, có tiếng là bậc hiền nhân. Tử Kích muốn lấy quyền thế mà khinh người, Tử Phương muốn lấy học thức mà khinh người. Đến cùng thì học thức khinh nổi được quyền thế. Mới hay ở đời nào cũng vậy, phú quý không bao giờ bằng được học thức. Có lẽ Tử Phương đây muốn chữa cái bệnh cho người quyền thế quá kiêu căng bấy giờ, cho nên nói những câu quá khích như thế. Ta cũng không nên quên cái tính phục thiện của Tử Kích đáng trọng và đáng yêu. Nay ta cứ bình tĩnh mà nói: khinh người tức là kiêu, mà chữ kiêu là nguồn gốc, làm bại hoại cả đức tính. Phú quý chẳng nên kiêu, thì bằng tiện dẫu kiêu, có kiêu được cũng không lấy gì làm phải. Kẻ sử sĩ đời chiến quốc phải coi phong khí, nó chuyển đi, cho nên thường hay mắc phải cái thế kiêu như tự kích đây, không thoát khỏi tục cũng là đáng tiếc. Người có học thức mà kiêu là hạng người khinh thế ngạo vật, coi đời như không quan thiết gì đến mình. Ôi, đã gọi là có học thức mà có tính kiêu thì vô bổ cho đời, đời có người ấy cũng như là không vậy. 169. Hai cô vợ lẽ người nhà trọ. Dương Chu sang nước Tống đến ở trọ một nhà kia. Người chủ nhà trọ có hai người thiếp, một người đẹp, một người xấu. Dương Chu thấy trong nhà ai cũng quý người thiếp xấu mà khinh người thiếp đẹp nên lấy làm lạ, bèn hỏi dò thằng trẻ con trong nhà trọ, thì nó trả lời rằng: người thiếp đẹp tự lên là đẹp mà lại mất đẹp, tôi chẳng biết cái đẹp của họ nữa. Người thiếp xấu tự biết là xấu mà quên xấu, tôi chẳng biết cái xấu của họ nữa. Dương Chu gọi các học trò ra rồi bảo: các con phải nhớ lấy câu ấy, người ta giỏi mà bỏ được cái nết tự cho mình là giỏi thì đi đến đâu ai cũng chẳng tôn trọng, chẳng thân yêu. Tràng Tử. Dương Chu người đời chiến quốc xướng lên cái thuyết vị ngã. Tống là một nước chư hầu thời Xuân Thu, sao phải nước Tề lấy mất, ở vào địa phận tỉnh Hà Nam bây giờ. Thiếp là vợ lẽ cô hầu, đàn bà đẹp mà tự cậy mình lên đẹp thì người ngoài chỉ thấy cái bộ khoe khoang đáng ghét, chứ không thấy còn gì là vẻ đẹp đáng yêu nữa. Đàn bà xấu tự thẹn mình là xấu thì chỉ thấy cái nết dịu dàng đáng thương, không có thấy cái gì xấu xí đáng ghét nữa. Đấy, người đẹp mà bị khinh, người xấu mà được quý là tại thế. Ôi, đẹp chỉ vì tên đẹp mà mất đẹp, xấu chỉ vì biết xấu mà quên xấu. Thế thì những người giỏi mà tính tự lên là giỏi thì sinh thời nào đi đến đâu cũng không mong thiên hạ yêu kính được. Vì như thế tức là kiêu, mà kiêu thì không ai chịu được. Sự khiếm nhã bao giờ vẫn là hơn, vì thiên đạo ích khiêm lưu khiêm, quỷ thân phúc khiêm, nhân đạo hiếu khiêm. Khiêm hay biết là giường nào. Dương Chu lấy câu chuyện ấy ra để dạy học trò rất là phải lắm. 170. Ba điều phải nghĩ. Đức Khổng Tử nói người quân tử có ba điều phải nghĩ, ta chẳng nên chẳng xét đến. Một, lúc nhỏ nếu mà chẳng học thì đến lúc lớn ngu dốt, không làm được việc gì. Hai, lúc già yếu mà không đem những điều mình biết để dạy người thì sao đến lúc chết chẳng ai thương tiếc. Ba, lúc giàu có nếu mà chẳng bố thí thì đến lúc khốn cũng chẳng có ai cứu giúp. Cho nên người quân tử lúc nhỏ nghĩ đến lúc lớn thì chăm học, lúc già nghĩ đến lúc chết thì chăm dạy, lúc có của nghĩ đến lúc không của thì chăm cứu giúp người nghèo khổ. Gia Ngữ. Lời bàn: lúc nhỏ mà nghĩ đến lúc lớn, lúc già mà nghĩ đến lúc chết, đang giàu mà nghĩ đến nỗi nghèo khổ, ba điều lo xa. Phàm người ta có chịu trong xa như thế mà biết phòng bị những cái ưu hoạn trước khi nó xảy ra vậy. Đức Khổng Tử còn có nói: người ta không nghĩ xa tất có sự ưu hoạn gần, cũng là có ý nghĩa dự phòng như lời nói trong bài này vậy. Câu chữ Hán là: nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu. 171. Lo vui. Thầy Tử Lộ hỏi Đức Khổng Tử rằng: người quân tử cũng lo sợ ư? Đức Khổng Tử nói: người quân tử chỉ cốt suy nghĩ định liệu công việc của mình, lúc chưa làm được thì vui rằng mình có ý định làm, lúc làm được thì lại vui rằng mình có trí làm được việc. Thế nên người quân tử có cái vui thú suốt đời, không có cái lo sợ một ngày nào cả. Kẻ tiểu nhân thì không thế, lúc chưa làm được việc thì lo sợ rằng không được, lúc đã làm được việc thì lo sợ lỡ hỏng mất. Thế nên kẻ tiểu nhân cái lo sợ suốt đời, không có cái vui thú nào cả. Thiết Uyển. 172. Thấy lợi nghĩ đến hại. Liệt tử nghèo khổ, có khi đói khát, không có gì mà ăn uống. Có người nói với vua Tử Dương nước Trịnh rằng: Liệt tử là một người cao thượng, nay ở nước vua mà phải bần cùng, thì hóa ra nhà vua không biết quý trọng người giỏi ư? Tử Dương nghe nói, sai sứ giả đưa cho Liệt tử vài mươi xe thóc. Liệt tử ra ý kiến sứ giả, vái hai vái xin từ không nhận. Sứ giả đi, Liệt tử vào nhà trong, vợ nóng chồng bực tức, tự đập vào ngực mà nói rằng: Thiếp nghe vợ con, những bậc đạo đức cao thượng đều được an nhàn vui vẻ. Nay vợ con tiên sinh túng đói, vua đưa cho tiên sinh thóc gạo, tiên sinh lại từ, thế chẳng phải là số mệnh xui ra vậy hay sao? Liệt tử cười bảo vợ rằng: Vua mà biết ta không phải, là tự chính vua biết ta, tại nghe có người nói rồi mới biết ta. Vua nghe người nói mới biết ta mà cho ta thóc, thì lúc bắt tội ta, tất vua cũng lại nghe người nói mà thôi. Vì thế mà ta không nhận thóc, vả chăng chịu bổng lộc của người, hoặc khi người mắc hoạn nạn, không liều giúp là người bất nghĩa. Mà nếu liều chết giúp kẻ vô đạo, thì lại còn gọi là nghĩa thế nào được? Tử Dương sao quả bị nạn chết. Liệt tử. Giải nghĩa: Trịnh là tên một nước nhỏ thời Xuân Thu, thuộc về tỉnh Hà Nam bây giờ. Sứ giả là người thay mặt và nhận lời người trên để đi nói hay làm một việc gì đó với ai. Ý kiến là đi chào người trên. Số mệnh, những sự hay dở được hỏng của đời thường hình như định sẵn ở trời, không phải sức người làm nổi. Vô đạo là ăn ở không theo lẽ phải. Lời bàn: Đang lúc túng đói, gặp được vua chúa quý trọng lại cho vài mươi xe thóc, người ta được thế chắc lấy làm vinh hạnh sung sướng, mà còn lên mặt với đời là khác. Liệt tử đây lại khác hẳn, vái sứ giả hai vái nói xin từ, thái độ khiêm nhã thật đáng trọng. Xin từ mà không lộ vẻ tự ái tự cao, không có một lời nghị luận đến thời sự, thậm chí phải vợ con giày vò mà liệt tử vẫn thản nhiên chỉ ôn tồn nói qua mấy câu. Ăn ở phải biết lui biết tới, biết ân biết nghĩa. Người sao sáng suốt khôn ngoan mà như ngu dại, thật đáng phục lắm thay. Vì không thể không sống còn được ở đời loạn, liệt tử đây phần biết người hay dở, phần hiểu việc sâu xa, thật là bậc minh triết bảo thân vậy. Câu chữ Hán là đã khôn ngoan lại sáng suốt để bảo toàn tấm thân. Ở đời sẵn có máu tham, thấy của tối mắt, đỏ đầu bâu đáy, sống chết mặt bay, đó là bệnh thông thường. Anh em chúng ta như muốn tránh bệnh ấy, tưởng nên học liệt tử, biết rõ nghĩa lợi, hiểu đường lui tới mới là hơn. 173. Thủy chung với vợ. Vua Cảnh Công có cô con gái yêu, muốn gả cho án tử. Một hôm, vua đến ăn tiệc nhà án tử, thấy vợ án tử hỏi: Phu nhân đấy phải không? Án tử thưa: Vâng, phải đấy. Vua nói: Ôi, người trông vừa già vừa xấu, quả nhân có đứa con gái trẻ và đẹp, muốn cho về hầu, khanh nghĩ sao? Án tử đứng dậy thưa rằng: Nội tử tôi nay thật già và xấu, nhưng lấy tôi và cùng tôi ăn ở đã lâu, kể từ lúc còn trẻ và đẹp. Xưa nay đàn bà lấy chồng, lúc trẻ là cốt để nhờ cậy lúc già, lúc đẹp là cốt để nhờ cậy lúc xấu. Nội tử tôi thường nhờ cậy tôi, mà tôi cũng đã nhận sự nhờ cậy ấy. Nay nhà vua tuy muốn ban ơn, chắc cũng không nỡ để cho tôi ăn ở bội bạc với những điều nội tử tôi đã nhờ cậy tôi bấy lâu nay. Nói đoạn, án tử lại hai lại, xin từ không lấy. Án tử. Giải nghĩa: Cảnh Công là vua hiền nước Tề thời Xuân Thu. Án tử tức là án anh, làm tướng đời vua Cảnh Công. ông là người trung thành, tiết kiệm, có tiếng thời bấy giờ. Nội tử là tiếng để gọi vợ cả của mình, tiếng cổ dùng để gọi vợ các quan to. Khanh là tiếng vua gọi các bậc quan to hay một vị đại thần. Lời bàn: vợ chồng là bạn trăm năm, đã phải duyên phải lứa lấy nhau từ lúc còn trẻ, kính yêu nhau thì đến lúc già, ai lại có nở phụ nhau. Ngán thai thối đời, giàu hay quên bạn, sang hay quên vợ. Lắm kẻ lúc còn hàng vi, vợ nuôi cho ăn học, một mai được chút tiền của, chức tước thì đã phụ ngay vợ cũ mà kiếm vợ mới, hoặc kiếm vào chỗ giàu, hoặc kiếm vào chỗ sang, hoặc kiếm người trẻ tuổi xinh đẹp hơn. Những kẻ như thế, dù viện lẽ gì, tổng chi cũng là kẻ phụ bạc cả. Nào đã mấy người được như án tử đây, gặp cảnh giàu sang như nhà vua, trẻ đẹp như công chúa, lại như muốn lấy uy quyền bức bách mình, mà mình nhất định cố từ. Ông là người ăn ở thủy chung với vợ, tấm cám thật. Bạn Quần Thoa đọc truyện này cũng nên ngẫm nghĩ, chớ nên tham lam tài danh mà lấy những kẻ đã đem lòng phụ vợ Tào Khang. Vì rằng người vợ xưa nuốt được nghèo khổ, chịu được đắng cay, ở với họ đã bao lâu mà họ còn phụ được, thì họ lấy ta, hoặc là vì lợi chăng, hoặc là vì thế chăng, hoặc là vì sắc chăng. Một khi lợi kém, thế hết, sắc suy, thì cái tình vợ chồng lúc bấy giờ lại hóa ra ngay cảnh người dân nước lạ. 174. Đáng sợ gì hơn cả? Tại lầu sắt nhà kia có một con hồ tinh không hiện hình ra bao giờ, nhưng vẫn thường hay trò chuyện, chuyện nói rất là lý thú, ai nghe cũng phải phục. Một hôm tân khách họp đông, có con hát mời rượu, ước với nhau rằng: ai sợ gì thì cứ phải nói, ai mà nói vô lý thì phải phạt rượu. Bấy giờ cử tọa lần lượt nói: nào sợ người học rộng, nào sợ người nhà giàu, nào sợ người quan to, nào sợ người nịnh giỏi, nào sợ người khiêm tốn quá, sợ người lễ phép câu nệ quá, nào sợ người thận trọng ít nói, sợ người hay nói nửa chừng. Sau cùng hỏi đến hồ tinh thì hồ tinh đáp: ta chỉ sợ hồ tinh. Ai nấy đều cười bảo rằng: người ta sợ hồ tinh mới phải, anh là đồng loại thì can gì mà phải sợ, phạt anh một chén rượu. Hồ tinh cười nói: thiên hạ duy có đồng loại là sợ nhau, con cùng cha mới tranh gia sản, gái cùng chồng mới hay ghen tuông, kẻ tranh quyền nhau tất là quan lại đồng triều, kẻ tranh lợi nhau tất là lái buôn một chỗ, bước nhau thì trở ngại nhau thì huynh loát nhau. Nay lại có người bắn con trĩ thì dùng con trĩ làm mồi, không dùng con gà con ngỗng. Người săn hươu thì dùng con hươu làm mồi, không dùng con dê con lợn. Phàm những việc phản gián đều là phải dùng đồng loại cả. Cứ thế mà suy thì tài nào mà hồ chẳng sợ hồ. Cử tọa đều cho câu nói của hồ tinh là xác đáng. Duyệt vi. Lời bàn: loài yếu sợ loài khỏe, kẻ dại sợ kẻ khôn, như chó sợ hùng, mường mội sợ người văn minh, hoặc vẫn có. Những cái sợ ấy là cái sợ họa hoàng, chứ cái sợ kẻ đồng loại, kẻ đồng nghiệp mới là cái sợ thường luôn có. Cái sợ thật đáng sợ luôn vậy. Người phải sợ người hơn là sợ hùng beo sư tử. Kẻ đồng loại, người đồng nghiệp thì phải sợ nhau hơn là sợ người ngoài. Tại sao? Tại chỉ có cùng nhau một loài, cùng nhau một nghề thì mới cạnh tranh, đá chọi lẫn nhau. Mà đá cạnh tranh tất hay dòm gió lẫn nhau, tìm cách hại lẫn nhau để cầu lợi cho mình, thậm chí còn tàn sát nhau đến chôn sống hàng vạn quân, giết chết hàng triệu người mà vẫn không chán. Thảm thương thay, người hại người. 175. Chỉ biết có mình. Người ta sở dĩ đến nỗi phạm phải muôn nghìn tội lỗi là chỉ vì cái bệnh chỉ biết có mình. Vì cớ mình chỉ biết có mình mới suy tính thiên phương bách kế, chỉ muốn cho mình giàu, chỉ muốn cho mình sang, chỉ muốn cho mình sống, chỉ muốn cho mình vui, chỉ muốn cho mình yên, chỉ muốn cho mình thọ. Còn người ta nghèo hèn, nguy khổ, lụng bại, chết chóc, nhất thiết là chẳng nghĩ đến gì cả. Bởi thế mà sinh ý chẳng liên can, thiên ý đến tuyệt duyệt, tùy có hình người, kỳ thực không khác gì cầm thú. Ví bằng trừ bỏ cái bệnh, chỉ biết có mình, tâm địa rộng rãi, công minh, giàu sang, nghèo hèn, vui khổ, sống chết, đều cùng chung với cả loài người, thì sinh ý quán triệt, ai nấy được hả lòng mà thiên lý giữ được trọn vẹn. Thế là thân ta cùng với muôn vật là nhất thể vậy. Tiết Huyên 176. Thở dài. Ông Hải Tiều Tử lúc thư công việc thường hay thở dài. Môn nhân hỏi: "Tiên sinh hay thở dài như vậy là cớ làm sao?" Ông nói: "Ta ước gì các nước trên mặt đất thân yêu nhau, để cho bao nhiêu binh cách phải xếp bỏ cả một chỗ. Ta ước gì người quân tử lại tiến dẫn quân tử, để cho bao nhiêu quân tiểu nhân phải lui về hết sạch. Ta ước gì những trai có vợ, gái có chồng, ai nấy đều yên phận, để cho giáo hóa được rõ ràng. Ta ước gì nhân dân biết giữ gìn tính mệnh mà chăm làm ăn, để cho hàng năm được mùa sung sướng. Ta ước gì ai ai cũng biết con đường phải mà noi theo, để không phụ cái chí thánh hiền thời cổ. Ta ước mãi mà chưa được nên ta mới thở dài." Hải Tiều Tử. Giải nghĩa: Hải Tiều Tử tức là Vương Sùng Khánh, người đời nhà Minh, Đỗ tiến sĩ, là quan lại bộ thượng thư, là một nhà trước thuật có tiếng bấy giờ. Lời bàn: các nước mà tàn bạo sát phạt lẫn nhau để tranh giành cướp đất của nhau, những quân gian ác mà cầm quyền giữ chính để cho những bậc hiền tài phải vùi dập, nam nữ mà dâm ô mất hết liêm sĩ, làm cho phong hóa suy đồi, nhân dân mà ngu dốt lười biếng để đến nỗi phải đối sách, học thuật mà sai lầm để đến nỗi đi vào con đường không hay. Cuộc hòa bình sự kén nhân tài, nền phong hóa việc dân sinh, sự giáo dục của loài người mà đồi bại đến nỗi như thế, thì còn gì mà không khiến cho người ta phải chán ngán, phiền bực cho đời nữa. Ôi, năm câu ước của Hải Tiều Tử bao giờ mới thành, để cho ông cùng cả bao nhiêu người có chút quan niệm đến quốc kế dân sinh, giáo hóa phong tục, không đến nỗi phải cất tiếng lên mà thở dài nữa. 177. Thằng điên. Các anh có trông thấy người phải bệnh điên bao giờ không? Đằng lúc hôn mê rồ dại, người điên lăn xuống nước, dẫm lên lửa, đâm vào trong gai, mặt hấn hở, miệng nghêu ngao, vẫn tự tin cho mình là phải. Đến khi gặp thầy thuốc hay, hết cách chạy chữa, người điên khỏi dần và tỉnh lại. Bà con kể lại chuyện người ấy lắm lúc đang có bệnh điên, thì người ấy rùng mình lấy làm khổ sở. Bà con kể lại chuyện người ấy lúc uống thuốc tỉnh dần, thì người ấy vui vẻ lấy làm mừng và ân hận gặp thầy, gặp thuốc quá muộn. Ấy, người phải bệnh điên vừa còn chữa được thì như thế, chứ nếu người phải bệnh điên nặng không thể chữa được, thì người ấy không những không chịu phục thuốc mà lại còn mắng cả thầy thuốc, làm cho mất tính thường của mình nữa. Dương Minh Tử. Lời bàn: bệnh điên nói trong bài đây tức là lòng tự dục, nó làm cho con người mê lún như điên cuồng, không còn biết phải trái là gì nữa. Nếu người mắc bệnh tư dục còn nhẹ, may nhờ có người dạy bảo cho, thì có thể hối ngộ, sửa nếp lại mà sửa dần tính xấu đi được. Nhưng nếu là người mắc bệnh tư dục nặng quá, hoặc có ai muốn giáo hóa cho, thì người ấy chẳng những không hối ngộ sửa nết mà lại còn trách oán cả người giáo hóa, bởi người ấy là làm mình mất cả tính thường đi. Ôi, đáng sợ lắm thay, lương tâm mất đi một vài phần thì có thể cứu được, chớ lương tâm mà đã tán tận thì còn gì là người mong hóa đi được nữa. Cho nên ta phải cố giữ lấy lương tâm, chớ bảo một cái lỗi nhỏ có phạm vào cũng không can chi. Cái nết đã quen đi rồi thì khác nào như xuống dốc, chỉ có phần lăn xuống. Thục xa lầy chỉ có phần thục xuống, chứ không tài nào lăn trở lại hay ngồi lên được nữa. 178. Người xuất tục. Tiếng sấm tiếng sét không làm thế nào cho nhỏ được tiếng để hòa với tiếng chuông, tiếng khánh. Mặt trời mặt trăng không làm thế nào cho cong được ánh sáng để thấu đến ngõ hẻm hang cùng. Sông to không làm thế nào mà thu bờ hẹp lại để vừa ý kẻ muốn lội qua. Núi cao không làm thế nào mà rút được ngọn thấp xuống để chiều lòng kẻ muốn trèo chơi. Cho nên cũng như cái xe to không thể thu nhỏ bánh để tạm đi qua đường hẹp, người cao sĩ không chịu khuất khúc để hòa đồng với thế lực. Bảo Phúc Tử. Giải nghĩa: Bảo Phúc Tử tức ông Cát Hồng, người đời nhà Tấn, có làm pho sách nhang là Bảo Phát Tử, vừa nói về thần tiên vừa nói về chính trị. Lời bàn: chính ý bài này cốt tỏ rõ thế nào là một người cao sĩ xuất tục, nhưng tác giả không định nghĩa người xuất tục là gì. Tác giả tìm thấy mấy sự ở ngoài mà ví vào người, khiến cho ta đọc hiểu rõ ngay tục với xuất tục đại để khác nhau như thế nào. Tiếng sấm với tiếng chuông, ánh sáng mặt trời với ngõ hẻm, sông to với người muốn lội, núi cao với người muốn trèo, xe bánh rộng với đường hẹp, khác nhau xa lắm, không đoan được nhau. Thế nào thì người xuất tục khác người tục và không hòa đồng với người tục cũng như thế. 179. Vợ thầy kiện. Có một người thầy kiện rất giỏi, mỗi khi thảo đơn kiện cho ai, định buộc tội gạt lỗi cho nhiều người mà ý nghĩ chưa được sâu sắc, lời nói chưa được chặt chẽ thì cứ ngồi yên một chỗ để cấu tứ. Những lúc ấy thường dặn người nhà có khách hỏi không được cho vào, cả đến vợ cũng phải lánh xa ở một buồng khác. Vợ người thầy kiện trước kia vẫn đã cùng người láng giềng đầu mày cúi mắt, chỉ vì không dịp không chỗ cho nên dòm dõ đã hơn một năm mà chưa được thân cận với nhau. Bây giờ biết thế, mỗi khi gặp người thầy kiện cấu tứ thì người vợ bèn lại chuyện trò quấy rối để phải mắng phải đuổi tránh đi nơi khác. Thành vì thế mà người vợ với người láng giềng được bao nhiêu cơ hội đi lại với nhau luôn, kể cả hàng bao nhiêu năm mà không ai hay biết. Sao người thầy kiện vì cấu tứ mãi mà chết, người vợ chữa hoang phải nhà chồng kiện. Quan sát xét căn do việc đi lại với nhau, người vợ thầy kiện phải thú thật. Quan vỗ bàn thở dài nói: ngồi bút của thầy kiện đã khéo, ai ngờ cờ trời lại còn khéo hơn. Duyệt vi. Thầy kiện tức là luật sư. Luật sư là người hơn ai hết hiểu thấu các tinh túy của luật pháp, nếu rõ nỗi ưu ẩn của nhân dân. Chính phủ nhờ có luật sư mà thêm sáng việc, quần chúng nhờ có luật sư mà đỡ hàm oan. Vậy làm thầy kiện mà gỡ tội cho kẻ oan đáng trọng biết bao nhiêu, thì buộc tội cho người ngay hay bên vật cho kẻ gian ác thì đáng khinh bấy nhiêu. Người thầy kiện nói trong bài này là một tay giảo hoạt, chắc đã nhiều lần lấy lý mà thắt người ngay vào cái tội ghê gớm lắm. Bởi vậy tác giả mới thuật lại chuyện này, nói người thầy kiện vừa tự hại mình lại để cho vợ phản mình, có ý dạy người tuy khôn khéo đến đâu cũng không lọt được vành tạo vật. Tạo vật thường vẫn ghét người xảo, bao giờ cũng bắt sẵn cái cân để cân lại cho công bằng. Nhiều khi muốn hại người, người chẳng thấy đâu, chỉ thấy cái hại nó quay ngay vào chính mình trước. 180. Ác ngầm. Vua Ngụy đem một người con gái đẹp dâng vua Kinh. Vua Kinh ấy lấy làm thích và yêu lắm. Phu nhân là Trịnh Tụ biết thế, chính mình cũng yêu mến người con gái, có khi lại yêu mến hơn vua. Người con gái ấy muốn ăn mặc chơi bời gì, phu nhân cũng đều sắm sửa cho đủ cả. Vua khen: phu nhân biết ta yêu mến tân nhân, mà đem lòng yêu mến tân nhân quá ta, thật có khác nào như người con có hiếu thờ cha mẹ, người bày tôi trung thờ vua vậy. Phu nhân đã chắc bụng vua không ngờ mình là người ghen, nhân dịp mới bảo tân nhân rằng: vua yêu mến nhà ngươi lắm, nhưng ghét cái mũi của ngươi. Giá từ nay hãy ngươi trông thấy vua, ngươi cứ che lấy cái mũi đi, thì vua sẽ yêu mến được mãi đấy. Tần nhân theo lời, từ đó mỗi khi trông thấy vua là che mũi lại. Vua thấy thế bảo phu nhân rằng: tần nhân trông thấy ta mà cứ che mũi là ý làm sao? Phu nhân trước thừa: tôi không được rõ. Đợi vua cưỡng hỏi nữa thì mới thưa rằng: tôi nghe đâu như tần nhân có nói là hơi vua khí nặng nên lấy làm khó chịu. Vua phát giận bảo: à, nếu thế thì xẻo mũi nó đi. Vua nói đoạn thì một viên quân hầu cầm dao ra xẻo ngay cái mũi của tần nhân. Vì phu nhân đã dặn trước, hãy thấy vua phán gì là phải làm ngay lập tức. Hàn Phi Tử giải nghĩa: Ngụy là tên một nước về thời Chiến Quốc, ở về phía bắc tỉnh Hà Nam và phía tây nam tỉnh Sơn Tây ngày nay. Kinh tức là nước Sở thời Chiến Quốc, ở về Hồ Nam, Hồ Bắc ngày nay. Lời bàn: phàm người đời cái gì đáng ghét mà lại yêu, cái gì muốn tranh mà lại nhường, làm trái hẳn thường tình, đều là những người dụng tâm một cách nham hiểm. Sự yêu ấy chính là cái giết ngầm, sự nhường ấy chính là cái cướp sạch. Đáng thương cho những kẻ ngu mê nông nổi, tin người để đến nỗi mắc vào lưới cạm mà không biết. Trong chuyện này, người con gái thì khờ dại, vua kinh thì quá tinh. Hai người có hai cái tật như thế thì tránh sao cho khỏi sự dụng tâm độc ác của phu nhân. Thà ngồi, người đang xinh đẹp mà bị cắt mất đi mũi, bụng đang yêu mến mà để hỏng mất sự yêu, ghê gớm thay cho cái lòng nham hiểm, cái mưu thâm độc của Trịnh Tụ. 181. Bảy cô vợ lẽ. Ông Phật Ấn là bạn thân của ông Tô Đông Pha. Khi trò chuyện, hai ông thường đùa bỡn cợt nhã. Đông Pha có bảy người thiếp. Một hôm, Phật Ấn đùa bảo Đông Pha rằng: sao mà bác lấy nhiều thiếp như thế? Bác có chịu bằng lòng tặng tôi được cô thiếp thứ bảy hay không? Đông Pha cười nói: sao mà không được. Rồi Đông Pha về nhà đem chuyện nói với người thiếp. Người thiếp thưa: đó là chuyện nói đùa nhau chứ gì. Đông Pha nói: ta đã hứa rằng cho thì không nên sai lời, bây giờ nàng cứ xem ra thế nào. Chập tối, Tô Đông Pha cho xe người thiếp đến. Phật Ấn đón người thiếp cho vào, nằm trong buồng rồi bỏ màn xuống. Trong buồng đã đặt sẵn bảy cái hỏa lò, cái nào cũng đầy than đỏ rực. Ông bước qua từng cái một, bước qua hết một lượt, rồi lại bước, cứ thế suốt đêm. Đến sáng ông cho xe người thiếp về trả lại. Người thiếp về kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đồng Pha chợt nghĩ ra rồi nói rằng: bảy cái hỏa lò là chỉ vào bảy người thiếp của ta, giống như bảy cái hang lửa. Ông làm ra như thế là ông có ý bảo ông đã vượt ra được ngoài sắc dục, còn ta thì lại sa ngã đắm đuối vào trong đấy. Ông này ý muốn làm cho ta tỉnh ngộ chăng? Dục hải từ hàng. Giải nghĩa: Phật Ấn là tên một vị cao tăng có tài hùng biện đời nhà Tống. Tô Đông Pha tức là Tô Thức, người đời nhà Tống, có tiếng giỏi về văn chương, thi họa. Đông Pha là bậc tài học phong lưu, Phật Ấn là một nhà tu hành đắc đạo. Người phong lưu thì chỉ cốt đời người cho sung sướng, cho thỏa lòng. Nhà tu hành thì chỉ cốt trí tuệ cho cao minh, là mãn nguyện. Cứ bình tĩnh mà nói thì ai là người chẳng thích phong lưu? Nhưng có biết đâu, phong lưu là cạm ở đời, hồng nhan là bả con người tài hoa. bao nhiêu thị dục thường hại cho người ta hết cả. Xưa nay kể sao cho xiết, những kẻ vì thị dục mà mất hết cả tính thiêng liêng màu nhiệm, mà hỏng hết cả phẩm giá thanh danh. Trong các món thị dục thì sắc dục có phần tệ nhất, dâm là cái tội ở đầu muôn tội. Muốn tránh tội ác cần phải giới dâm. Phật ấn đây thật có ý thương, có lòng yêu đông pha lắm. Chơi với anh em mà bày trò ra như thế là để khuyên anh em, cũng là một cách thuyết pháp thực tế mà cảm hóa được người ta sâu xa vậy. 182. Gõ nhịp mà hát. Vợ Trang Tự chết, Huệ Tự đến viếng thấy Trang Tự đang ngồi duỗi xoạc hai chân, tay gõ nhịp vào bồn nước mà hát. Huệ Tự bảo, mình đã ăn ở với người ta, có con với người ta, bây giờ người ta già, người ta chết, mình đã không khóc thì cũng là đủ, lại còn ngồi gõ bồn mà hát, chẳng quá lắm ư? Trang Tử nói, không phải thế, lúc vợ tôi mới chết tôi cũng lấy làm thương tiếc lắm, nhưng xét cho cùng thì vốn là không có gì cả. Chẳng những không có gì mà vốn lại không có hình, chẳng những không có hình mà vốn lại không có khí. Cái người ấy chẳng qua là tạp chất, biến mà hóa ra có khí, khí biến mà hóa ra có hình, hình biến mà hóa ra có sinh, có sinh lại biến ra có tử. Có khác nào như xuân hạ thu đông, bốn mùa cứ tuần hoàn đi lại hay không? Vả lại người ta chết là trở về với tạo hóa, cũng như người ra ngoài mà về nhà, thế mà ta cứ còn theo đuổi nghêu ngao khóc lóc, thì chính ta chẳng hóa ra không biết mệnh trời ư? Cho nên ta không khóc mà lại còn hát nữa. Trang Tử giải nghĩa. Trang Tử tên là Chu, người thời Chiến Quốc, học rộng và cao, theo tôn chỉ Lão Tử, có làm sách, phần nhiều là ngụ ngôn. Huệ Tử tức là Huệ Thi, người thời Chiến Quốc, có tài khéo ăn nói, là bạn thân của Trang Tử. Bồn là cái chậu rửa xác cho người chết. Lời bàn: vợ chết đáng là một nỗi đau đớn to, chồng nào mà cầm lòng không thương, không xót, không tiếc, không sụt sùi giọt ngắn giọt dài cho đậu. Thường tình như thế nên Huệ Tử trách Trang Tử chỉ vì lẽ thường tình. Trang Tử đáp thế lại là lấy một cách lẽ cao xa, siêu việt hẳn ra ngoài cái thường tình. Ta không rõ cái thuyết của Trang Tử vốn tự cho người ta từ chỗ không, do khí do hình mà sinh ra, để đợi lại trở về chỗ không, có đúng với khoa học hay không? Nhưng rất giống thuyết nhà Phật. Ta chỉ lấy thường tình mà suy nghĩ thì có lẽ Trang Tử quá thương tiếc vợ nên đem cái đạt quan nói với Huệ Tử để vừa tự giải vừa tự an ủi cho đỡ đau khổ chăng. 183. Liêm sĩ. Liêm sĩ là tính rất hay của loài người. Vì người mà không liêm thì cái gì cũng lấy, không sĩ thì việc gì cũng làm. Người mà đến thế là bỏ đi, không khác gì giống vật, nhất là những bậc đứng chủ trương việc nhà việc nước mà vô liêm vô sĩ, thì nhà phải suy bại, nước phải suy vong. Nghĩ cho kỹ thì sĩ cần hơn liêm. Người không liêm làm những việc bất nghĩa, căn nguyên cũng ở vô sĩ mà ra. Đức Khổng Tử nói, hành kỹ hữu sĩ, nghĩa là giữ mình biết là sằng, là xấu hổ. Thầy Mạnh nói, nhân bất khả vô sĩ, nghĩa là người ta không biết xấu hổ thì không được. Thà ngồi, thế mà ngày nay nhân tình phản trắc, phong tục suy đồi, người ta quên cả liêm sĩ, không kể chi người thường, thậm chí đến bọn sĩ phu cũng chan chan như thế cả. Ôi, nếu cho là sự xấu hổ chung cho cả nước cũng không phải là nói ngoa. Tuy vậy, mùa đông rét mướt, tùng bách vẫn xanh, mưa gió tối tăm, gà trống vẫn gáy. Đời tuy hôn mê vẫn có người tỉnh. Ông Nhan Chi Thôi làm sách Gia Huấn có thuật câu chuyện rằng, có một viên quan nói với ông, tôi có đứa con 17 tuổi, học đã thông, tôi cho nó học tiếng nước tiên ti, học gãy đàn tỳ bà, lớn lên theo hầu đám công khanh. thì thế nào rồi cũng được sung sướng. Nhàn Kỳ Thồi nghe nói nín lặng không trả lời. Sao về nhà bảo con cháu rằng: người này dạy con lạ thay, như ta nếu học cách ấy thì dù cho được phú quý đến đâu, ta cũng không mong cho các con phải như vậy. Giải nghĩa: Nhàn Kỳ Thôi là nhà văn tự giỏi, có tiếng thời Nam Bắc Triều. Tiên Ti là tên một nước cũ, tức là một bộ phận nội Mông Cổ bây giờ. Tiên Ti vào chiếm nước Tào, đặt tên nước Ngụy, tức là Bắc Triều. Lời bàn: bài này thật đã là một tiếng than cho đời mà ngán cho người. Than ôi, người đời bấy giờ có phải đa số là người vô liêm sĩ, bất trí sĩ không? Nếu quả vậy thì người ta than thở là rất phải, vì liêm sĩ là nền tảng của đạo làm người. Ở đời còn có sĩ thì có hiếu để trung tín lễ nghĩa, liêm còn được, chớ liêm sĩ đã mất. Nhất là sĩ thì còn gì là luân thường đạo lý, và mong trông cậy vào đâu nữa. Con người mà đã đến vô sĩ thì tuy mặc áo đội mũ mà như là con chim con mua, còn cái gì là kiên nể mà không dám làm. 184. Tiễn người đi làm quan. Tiết Tôn Nghĩa người Hà Đông sắp đi làm quan. Ông Liễu Tôn Nguyên làm tiệc tiễn hành ở bờ sông, rót chén rượu mời Tôn Nghĩa mà nói rằng: phàm ra làm quan ở hạt nào, phải biết chức phận của mình là người làm việc cho dân, chứ không phải sai dân làm việc cho mình. Dân ở trong hạt đã chịu nộp thuế để lấy tiền thuê quan giữ sự công bình cho dân, mà nay ngán thay, thiên hạ ra làm quan, tiền thuế của dân thì biết lấy cả, còn công việc của dân thì lại trễ biến, thường khi lại dụng tâm ăn cắp của dân nữa. Giả sử ta đây thuê một người làm việc trong nhà, nó đã lấy tiền thuê mà lười không làm việc, lại còn ăn cắp đồ thập vật trong nhà, thì tất ta phải giận mà trách phạt và đuổi nó đi. Bây giờ làm quan như thế nhiều mà dân không dám nổi giận và trách phạt là tại làm sao? Chỉ tại thế lực khác không làm được thôi. Nhưng thế lực dù khác mà lý vẫn là một, nên người làm quan nếu còn biết công lý thì ai mà không chịu giữ gìn, cố làm thế nào cho đáng đồng tiền thuê của dân. Này Tôn Nghĩa, người trước làm quan huyện ở Linh Lăng 2 năm, ngày ngày dậy sớm, đêm đêm thức khuya, chính sự siêng năng, sự kiện công bằng, thu thuế phải chăng, gia trẻ không ai đem lòng thù ghét, ngươi thật là biết lo và giữ gìn lắm. Cho nên người lấy tiền thuê của dân rất là đáng vậy. Ta đây chức nhỏ không được dự vào việc bàn bạc xét công cho ngươi đi làm quan, để thăng thưởng hay trách giáng. Ta chỉ biết ngươi đi làm quan nên thưởng tiệc rượu này, lấy lời trân trọng để tiễn hành. Liễu Tôn Nguyên. Giải nghĩa: Hà Đông là khu đất ở về phía đông sông Hoàng Hà, trong tỉnh Sơn Tây bên Tàu. Liễu Tôn Nguyên là người Hà Đông, đời nhà Đường, lâm lợi tài giỏi, đỗ tiến sĩ làm chức thứ sử, văn thơ có tiếng ở nước Tàu. Linh Lăng tức là phủ Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam ngày nay. Trách giáng là quở phạt và hạ chức xuống. Lời bàn: bài của Liễu Tôn Nguyên đây thật là hợp với cái ý tưởng tối tân ngày nay. Quan nay không phải là cha mẹ dân, mà chỉ là kẻ làm công, lấy tiền thuê của dân mà thôi. Ôi, từ cái bậc làm cha mẹ người ta đến cái bậc làm kẻ thuê mướn của người ta, xa cách nhau đến chừng nào. Tuy vậy bình tĩnh mà nói, bỏ giọng quá khích, tôi tưởng người cầm vận mệnh dân chúng một địa phương mà thiếu tư cách, chỉ biết làm thuê, không nhận chân coi việc nước như việc nhà, coi dân chúng như là con em. Hỏi việc làm có chu đáo và dân có được nhờ hay không? Cả quyết không, nhất định người làm quan phải làm thế nào cho dân coi như là phụ mẫu mới đáng là làm quan. Vì buổi mặt tục này, người làm quan phần nhiều quên cả thiên chức, tham ô tàn ác, cho nên người ta mới dùng hai chữ công bọc để cảnh tỉnh họ và cố đưa họ đến chỗ hiểu chức vụ. Vậy chính người làm quan nên vui lòng tự nhận là công bộc mà cố gắng sao cho dân chúng coi như cha mẹ. Lại sợ như thần minh thì mới thật là làm quan vì dân vì nước vậy. 185. Viếng người đi làm quan. Tôn Thúc Ngao được làm lệnh doãn nước Sở, cả nước quan dân đều vui mừng. Sau cùng có một ông lão già mặc áo vải, đội mũ trắng đến viếng. Tôn Thúc Ngao thấy thế ăn mặc chỉnh tề ra tiếp kiến, thưa với ông lão rằng: "Vua chúng tôi không biết, tôi là người bất tài quá, tình mà cho làm quan để tôi phải lụy cho lại cho dân." Ai ai cũng đến mừng, một mình lão đến viếng chắc là có ý kiến gì đây chăng? Ông lão nói: "Có, thần đã sang mà khinh người dân thì không chuộng, chức đã cao mà chuyên quyền thì vua sinh ghét, lộc đã hậu mà không tri túc thì gặp phải tai vạ." Tôn Thúc Ngào vừa vái vừa nói: "Xin kính vâng lời." Và nài ông lão dạy thêm cho mấy câu nữa. Ông lão bảo: "Chức đã cao, ý càng phải nghiêm cung, quan đã to, làm càng phải tế nhị, lộc đã hậu, việc càng phải cẩn thận, chớ có lấy càng làm bậy. Ông giữ được ba điều ấy là đã trị được dân." Thiết Uyển. Giải nghĩa: Tôn Thúc Ngao là quan tướng giỏi nước Sở thời Xuân Thu. Ông là nhà cai trị rất có giá, nước Sở nhờ ông mà được bình trị. Lệnh Doãn là chức quan cầm quyền chính ở trong nước. Lời bàn: đầy mà không để ràng rùa, bố thí luôn mãi là cách giữ được giàu bền. Cao mà không dám ngông cuồng tự nhiên như không, giữ được sang mãi. Ở đời nhiều người bần tiện biết tri đức mà được giàu sang, ít người giàu sang biết tri đức để được lâu dài hưởng thụ. Sao vậy? Vì sự cảnh giàu sang dễ sinh ra kiêu sa phóng đảng, và đã kiêu sa phóng đảng là cái hoạn nạn tai vạ nằm sẵn ở đấy rồi. Cho nên